Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, mới một tuần. Cung tiễn thủ luyện cấp tốc độ thật sự là quá chậm. Lại thêm thần đúc trang bị cần ăn kinh nghiệm, cho dù hắn có kinh nghiệm Bảo Châu cung cấp điểm kinh nghiệm tăng thêm vẫn như cũ không đổi kịp. Pháp sư luyện cấp tốc độ. Bảng đẳng cấp phía trên, 10 vị trí đầu bên trong có một nửa đều là pháp sư. Pháp sư quần thể kỹ năng cày quái quá nhanh, khác nghề nghiệp căn bản là không đuổi kịp loại này cày quái tốc độ. Tô Dương một người tại Nguyệt Ma rừng rậm bên trong cô độc địa soát lấy tiểu quái. Chí ít đều phải chờ cự ma thủ lĩnh lên tới cấp 30 về sau mới có thể xuống tay với Nguyệt Ma Vương. Y theo hiện tại luyện cấp tốc độ đến xem, phải đợi đến thứ hai mới được. Hai ngày cuối tuần, Tô Dương một mực phao ở trong game. Hắn điên cuồng làm nhiệm vụ điên cuồng cày quái. Rốt cục tại chủ nhật hơn 11 giờ khuya chuông thời điểm đem cự ma lĩnh chủ lên tới cấp 30. Đáng nhắc tới là, hắn mỗi ngày đều có tham gia sân thi đấu, mà lại mỗi ngày hai trận đấu đều là toàn thắng. Trước mắt tích phân trên bảng xếp hạng người chơi trên cơ bản đều là toàn thắng chiến tích. Bảng danh sách thứ hạng là căn cứ đẳng cấp đến hàng. Cho nên Tô Dương tên rơi vào phía sau cùng. Nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Bởi vì đều là toàn thắng chiến tích. Cho nên khen thưởng đều là giống nhau. Sủng vật đảo chỗ đó hắn cũng đi. Nhưng vẫn luôn tại đánh cự ma lĩnh chủ. Y theo trước đó ước định. Đem phải đem đánh tới cự ma chi hồn cho Sở Phi. Tô Dương thực hiện như lời. Đem dư thừa cự ma chi hồn toàn bộ đưa cho Sở Phi. Để Sở Phi cũng thành công triệu hồi ra cự ma chi hồn. Đương nhiên, Sở Phi cũng không có để Tô Dương ăn thiệt thòi. Là dùng tiền theo Tô Dương trong tay mua cự ma chi hồn. Hắn luôn luôn ưa thích như thế. Cho nên Tô Dương cũng không có cự tuyệt. Sân thi đấu khen thưởng muốn quá trưa đêm 12 giờ mới có thể cấp cho. Thừa dịp có thời gian, Tô Dương dự định đi gặp một lần Nguyệt Ma Vương. Thêm đến 8 sao cự ma lĩnh chủ đã lên tới cấp 30. Hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ Nguyệt Ma Vương trong một giây lát. Có ý nghĩ này về sau, Tô Dương lập tức hành động, thu hồi cự ma lĩnh chủ. Sau đó ẩn vào Nguyệt Ma Động. Đi vào Nguyệt Ma Động tầng 3 mới đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Nguyệt Ma Vương, tử cấp Boss, đẳng cấp 40, ma pháp công kích năm 1800 đến 2500. Lượng máu 800.000, phòng ngự vật lý 800, phòng ngự ma pháp 800. Đây là Tô Dương tính toán ra Nguyệt Ma Vương thuộc tính. Mặc dù có sai lệch vậy cũng 89/10. Cự ma lĩnh chủ, siêu hiếm, cộng 8, đẳng cấp 30, công kích 923 đến 1585, máu 168.272, phòng ngự vật lý 838 đến 1487, phòng ngự ma pháp 765 đến 1326. Đây là cự ma lĩnh chủ thuộc tính. Phòng ngự ma pháp cùng điểm sinh mệnh cũng rất cao. Kỹ năng cũng có 8 cái. Nhưng cụ thể có thể chống đỡ được Nguyệt Ma Vương bao lâu thì còn cần thí nghiệm một phen mới được. Cự ma, xông đi lên. Tô Dương lập tức cho cự ma lĩnh chủ treo lên đi săn tiêu ký. Cự ma lĩnh chủ cũng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Sau đó nhanh chóng mà xông lên trước. Mục tiêu trực chỉ Nguyệt Ma Vương. Xoạt, một cỗ màu đen độc phong theo lòng đất chui ra. Tại chỗ đem Tô Dương cùng cự ma lĩnh chủ bao phủ một lần. Đồng thời đánh dụng Tô Dương cùng cự ma lĩnh chủ 1.000 ra mặt lượng máu. Cự ma lĩnh chủ vọt tới phụ cận. Lập tức vung vẩy trong tay thiết chùy đánh tới hướng Nguyệt Ma Vương. Một cái to lớn miss toát ra. Để Tô Dương không đành lòng nhìn thẳng. Siêu, Tô Dương nhấc cung bắn ra một tiễn. mũi tên trúng đích Nguyệt Ma Vương. Nhưng Nguyệt Ma Vương đỉnh đầu toát ra miss con số để Tô Dương cảm giác rất là im lặng. Hắn trúng đích thuộc tính đã tăng trưởng đến 15 điểm. Nhưng đối đầu với Nguyệt Ma Vương loại này tử sắc cấp bậc boss thời điểm vẫn là lộ ra vô cùng cố. Hết sức, tỷ lệ chính xác thật sự là quá thấp. May ra Tô Dương cùng trước đó so sánh thăng 10 cấp. Trúng đích cùng nhanh nhẹn thuộc tính mỗi người tăng lên 2 điểm. Hắn trúng đích thuộc tính hiện tại đã đạt tới 15 điểm. So với trước kia khẳng định là tốt hơn nhiều. Nhưng dù vậy hắn trúng đích dẫn vẫn không thể nào đạt tới 50%. Bắn đi ra mũi tên có một nửa đều bị miss. Cự ma lĩnh chủ máu châu phòng thủ châu. Nhưng đối mặt Nguyệt Ma Vương loại này tử cấp boss vẫn như cũ lộ ra vô cùng yếu kém. Hơn 160.000 lượng máu cũng liền có thể chống đỡ chừng 5 phút. Tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Tô Dương khẳng định là giết không Nguyệt Ma Vương. Y theo hắn tính ra, nhất định phải có 10 phút đồng hồ thời gian mới được. Cự ma lĩnh chủ kháng trụ Nguyệt Ma Vương công kích. Nguyệt Ma Vương dây không chết Tô Dương, cho nên Tô Dương tại Nguyệt Ma Động tầng thứ 3 an toàn địa còn sống sót. Nhưng loại tình huống này vẻn vẹn chỉ tiếp tục 4 đến 5 phút. 4 phút hơn về sau, cự ma lĩnh chủ lượng máu bị đánh hư không, hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Tô Dương thể nội. Muốn lần nữa triệu hoán vậy thì phải chờ thêm 10 phút đồng hồ. Không có cự ma lĩnh chủ ở phía trước gánh lấy. Tô Dương khẳng định là tại Nguyệt Ma Động tầng thứ 3 chân đứng không vững cùng. Cho nên nhìn thấy cự ma lĩnh chủ biến mất về sau, Tô Dương lập tức thì chạy tới tầng thứ 2. Thoát chiến về sau liền lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Còn kém tốt nhiều. Trở về thành về sau, Tô Dương nhịn không được lên tiếng cảm khái. Hiện tại liền cự ma lĩnh chủ đều kháng chủ, săn giết Nguyệt Ma Vương sự tình lại được có một kết thúc. Các loại cự ma lĩnh chủ lên tới cấp 40 cần phải thì có thành công hy vọng. Có thể muốn đem cự ma lĩnh chủ lên tới cấp 40 chí ít đều cần 2 ngày thời gian. Thì lại đợi thêm 2 ngày đi, trừ cái đó ra cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể chờ đợi cự ma lĩnh chủ lên tới cấp 40. Cấp 40 cự ma lĩnh chủ hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ 10 phút đồng hồ. Mà lại 2 ngày sau đó Tô Dương đẳng cấp lại sẽ có tăng lên. Cái này đồng dạng có thể tăng lên săn giết Nguyệt Ma Vương xác suất thành công. Ngoài ra còn có một chút, Tô Dương phải nỗ lực tăng lên chính mình trúng đích thuộc tính. Tỷ lệ chính xác quá thấp. Đây đối với hắn cái này dựa vào công kích thường đánh phát ra cung tiễn thủ tới nói là vô cùng chí mạng, nhất định phải đem tỷ lệ chính xác làm lên tới. Nhàn rỗi không có chuyện gì, Tô Dương lại chạy đến Thủy Linh Nhi chỗ đó, đem tài liệu giao dịch tới, sau đó bắt tay vào làm luyện chế mũi tên. Thời gian chỉ hướng nửa đêm 0 giờ thời điểm, Tô Dương tiếp thu được hệ thống thông báo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được sân thi đấu bài lúc khen thưởng. Khen thưởng đã gửi đi đến ba lô. Mời người chơi tự mình xem xét. Tô Dương lập tức xem xét ba lô. Bên trong quả nhiên thêm một cái tử sắc lễ bao cái túi. Lập tức đem lễ bao mở ra. Khen thưởng đồ vật xác thực vô cùng chân quý. Chân khí hỏa miêu x2 địa chi ngân x2 thần đúc toái phiến x2 tẩy luyện phù x10 cường hóa thạch x100. Chân khí hỏa miêu là kích phát chân khí dùng, gom góp 30 mới có thể kích phát, có thể tăng lên trúng đích thuộc tính. Địa chi ngân là kích phát dấu chân dùng, đồng dạng cần 30 mới có thể kích hoạt, có thể tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính. Ngày sau, loại này chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân tất sẽ thành chân quý đồ vật. Thần đúc toái phiến lại thu hoạch 2 khối. Hiện tại đã 13 khối. Khoảng cách 64 khối tựa hồ cũng không phải là như vậy xa xôi. Linh Nhi, thời gian không còn sớm. Tranh thủ thời gian ló cao đi. Tô Dương nhìn về phía Thủy Linh Nhi. Ôn nhu nói. đợi đến linh điểm đi qua, không cần thiết tiếp tục thức đêm. Hắn chỉ là muốn biết sân thi đấu khen thưởng là cái gì mà thôi. Hiện tại xem ra rất không tệ, về sau muốn tiếp tục kiên trì. Ân, Tô ca ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thủy Linh Nhi là thật rất khốn. Bình thường cái này thời điểm nàng đều đã nằm ngủ. Xuống đi, Tô Dương thân thủ tại Thủy Linh Nhi trên đầu sờ sờ. Hắn phát hiện mình động tác này càng ngày càng thuần thục. Ngủ ngon, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó lập tức ló cao. Tô Dương cũng lập tức ló cao. Sau đó lấy nón bảo hiểm xuống ngồi xếp bằng đến giường phía trên. Bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.